vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đau lòng đổi với Dương Tiểu Cần, áy náy, còn có oán hận ngập trời đối với kẻ thù. Nếu lúc này môn chủ Vu Thần Môn Cũ xuất hiện trước mặt Ninh Tử Mặc, Sở Trần không chút hoài nghi, cho dù là đồng quy vu tận, Ninh Tử Mặc cũng không chút do dự lựa chọn cùng hắn chết, báo thù cho Dương Tiểu Cần. Tiểu Mặc, cậu nhớ kỹ lời cậu vừa nói. Về sau, cậu chính là ánh sáng của Dương Tiểu Cần. Sở Trần nói, Ninh Tử Mặc dùng sức gật đầu. Cho dù thiêu đốt chính mình, cũng phải làm cho tương lai của Tiểu Cần sáng ngời. Sau khi uống trà, Dương Tiểu Cần và Tiêu Lãng lên tầng nghỉ ngơi trước. Tống Thu kiềm chế không được phẫn hận trong lòng. Phấn Chan nói, anh rể, rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên ra tay đối với một người con gái yếu đuối ác như vậy. Nói cho cậu, cậu cũng đánh căng ngon lại. Sở Trần liếc Tống Thu một cái. Tống Thu lập tức ủ rũ. Trực tiếp như vậy thật sự tốt không? Quay về nghỉ ngơi đi. Sở Trần tiếp tục nói. Ngày mai tới đón chúng tôi đến quán nhỏ Tinh La. Cậu không phải là tò mò là ai nhẫn tâm như vậy sao? Ngày mai cậu có thể thấy điều đó. Ánh mắt Tống Thu sáng ngời. Vội vàng gật đầu. Xoay người rời đi. Ninh Tử Mặc tâm sự nặng nề. Buồn bực uống một ngụm trà. Ngày mai Vu Thanh trưởng lão kia. Có thể là võ giả tiên thiên. Cậu phải có chuẩn bị. Sở Trần nói. Hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt Ninh Tử Mặc hiện lên lạnh lẽo. Mặc kệ là ai tới. Cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người của Vu Thần Môn. Ninh Tử Mặc một người cũng không muốn buông tha. Trầm mặc một lát, Ninh Tử Mặc nhịn không được hỏi. Vết sẹo trên mặt Tiểu Cần, chính cô ấy cũng không biết sao? Có Huyễn Thần Cổ ở đây, cô ấy sẽ không biết. Sở Trần nói, nhưng mà, sau khi trừ bỏ Vu Thần Cổ, cô ấy tự nhiên có thể thấy. Như thế nào, Tiểu Mặc, cậu sẽ ghét bỏ cô ấy sao? Ninh Tử Mặc biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Nếu cháu bởi vì cái này mà ghét bỏ Tiểu Cần, heo chó cháu cũng không bằng. Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc thần sắc kiên định. Sở Trần hiểu ý tứ của Ninh Tử Mặc. Cậu là lo lắng cô ấy không tiếp nhận được. Ninh Tử Mặc gật đầu. Suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lén nhìn Sở Trần. Sở Thúc, vừa rồi Thúc nói cái gì? Sở Trần có chút bối rối. Câu nào? Ninh Tử Mặc thật cẩn thận. Cậu nói, Tiểu Cần có thể thấy được. Sở Trần NSLN Ninh Tử Mặc một cái. Nở nụ cười, mắt của Dương Tiểu Cần vốn không có vấn đề gì. Chỉ là bị Huyễn Thần Cổ che khuất, mới không nhìn thấy mà thôi. Sau khi trừ bỏ Huyễn Thần Cổ, hai mắt của cô ấy tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Ninh Tử Mặc nhất thời kích động. Vậy tốt quá rồi. Sở Trần mỉm cười, nếu cô ấy không nhìn thấy. Làm sao có thể hảo hảo cảm nhận được chùm ánh sáng bên cạnh cô ấy? Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi, bình phục phấn chấn trong lòng. Kiềm Nam, núi non trùng điệp, làng nhỏ Vu Thần Môn. Vu Tân trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Huyễn Thần Cổ cũng bị cướp đi. Đệ tử Vu Thần Môn phải đến Thiền Thành. Toàn bộ đều bị phế bỏ. Còn bị cảnh sát dẫn đi. Một thanh âm mang theo vài phần kinh hoàng báo cáo. Người cướp đi Huyễn Thần Cổ tên là Sở Trần. Cùng Vu Thần Môn ta sớm đã có ân oán. Hắn còn tuyên bố, Vu Thần Môn muốn đoạt lại Huyễn Thần Cổ. Liền đi tới một quán nhỏ tên là Tinh La ở Thiền Thành. Cách Trương.